Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 344, mượn. Thông qua phản ứng của Khương Tín, có thể thấy được Diêu Khiêm không lấy được tin tức hữu dụng từ chỗ Chu Tất Đài. Hơn nữa, ẩn quân hẳn là còn không có rơi vào trong tay của Dương Thần Cảnh, hoặc là còn không có bị mang về Nam Yển Quan. Chỉ cần Dương Thần Cảnh không bắt được ẩn quân còn sống, Lý duy nhất liền có 10 phần tin tưởng, tiếp tục đi thực thi kế hoạch kế tiếp. Dù sao, chết không đối chứng, ẩn quân nếu có thể chạy trốn, đó chính là tình huống lý tưởng nhất. Nhưng, Lý duy nhất thật sự không dám báo hy vọng xa vời quá lớn, phải nắm chắc thời gian. Bất quá, càng là thời điểm gấp gáp, càng không thể gấp. Khương Tín thấy Nghiêu Thanh Huyền vẫn trầm mặc không nói, có một loại cảm giác yên tĩnh trước cơn bão, biết đối phương khẳng định đang do dự có giết mình hay không, đang cân nhắc lợi hại. Sống chết trước mắt, cái gì tôn nghiêm cốt khí, cái gì cường giả phong độ, toàn bộ đều phải tạm thời buông xuống. Sống sót, tương lai mới có các loại khả năng. Hắn ở trên bậc thang, nửa thật nửa giả diễn. Dương Thần Cảnh chính là đại trường sinh, hắn tự mình tìm tới lão phu căn bản không có lựa chọn nào khác. Không thần phục, hắn nhất định sẽ mượn tay Loan Đài diệt trừ ta, sau đó bố trí Tuy Tông cao thủ tiếp nhận vị trí của ta. Tôn giả tha cho lão phu lần này đi, sau này xông pha khói lửa, chỉ nghe lệnh một mình tôn giả. Lý duy nhất nói, nếu không sắp tấn công Lăng Tiêu Thành, vị trí của ngươi rất quan trọng. Bản tôn giả tuyệt đối sẽ không lưu tính mạng của ngươi. Khương Tín nhanh chóng ngẩng đầu lộ ra vẻ vui mừng. Lý duy nhất lại nói, nhưng ta làm sao tin tưởng, ngươi sẽ không quay đầu liền đi gặp Diêu Thiếu Khanh, đem hết thảy đều nói cho hắn. Nếu để cho bọn hắn biết được, thần giáo sắp tấn công Lăng Tiêu Thành, biết được thần giáo đã ở phòng bị bọn hắn kế tiếp sẽ làm như thế nào? Khương Tín biến sắc mặt, sợ là cứ điểm và nhân mã của thần giáo ở Lăng Tiêu Thành, Tứ Quan, trung tâm Bát Châu, Nam Cảnh sẽ bị triều đình nhổ tận gốc trong vòng mấy ngày. Lý duy nhất nói, cho nên, bản tôn giả nên tín nhiệm ngươi như thế nào đây? Khương Tín vội vàng nói, trong cơ thể ta có đạo tổ gieo xuống tử vong linh hỏa, tuyệt không dám phản bội. Nếu đạo tổ chết trong tay nhị cung chủ, tử vong linh hỏa rất dễ hóa giải. Các ngươi nghĩ như vậy sao? Thình thịch, Khương Tín dập đầu 7-8 cái, tôn giả bảo lão phu làm như thế nào, lão phu liền làm như thế đó. Lý duy nhất cố ý trầm tư một lúc lâu, để Khương Tín càng thêm thấp thỏm, mới từ trong túi giới, ném ra giấy bút, viết một phong thư tố cáo bọn họ. Nếu ngươi dám phản bội thần giáo, thư này tự nhiên sẽ rơi vào trong tay Dương Thần Cảnh, đến lúc đó, tất làm cho ngươi hai bên đều không có chỗ dung thân. Ngươi là người thông minh. Nên viết như thế nào, không cần bản tôn giả dạy đi. Tôn giả yên tâm, lão phu và Tuy Tông tiếp xúc không ít, biết rất nhiều bí mật của bọn họ. Nếu không kiêng kỵ thân phận phó điện chủ Dương Thần Cảnh, đã sớm báo lên rồi. Khương Tín hiểu, Nghiêu Thanh Huyền là muốn nắm giữ sinh tử của hắn. Nếu tránh nặng tìm nhẹ, tiếp tục đầu đuôi hai đầu, vậy thật sự là muốn chết. Phải lựa chọn giữa triều đình và đạo giáo, và ngươi đã chọn cái sau. Bởi vậy Khương Tín thành ý tràn đầy, không có dùng bút, trực tiếp cắn nát ngón tay, lấy máu viết, đạo tổ thiên tôn ở trên, phủ châu trưởng lão Khương Tín, có huyết thư kính phụng. Tuy Tông Dương Thần Cảnh chuyên độc bá đạo, vào Vân Thiên Tiên Nguyên hơn một tháng, liền lấy Loan Đài làm lưỡi dao sắc bén trong tay, tiết lộ bí mật của thần giáo, khiến hơn 10 vị cao thủ trong giáo chết thảm, mượn chuyện này bên ngoài bức nội bức. Âm thầm thu hết thế lực của thần giáo ở Lăng Tiêu Thành và 4 thành quan dưới trướng. Các châu còn lại, có thể thấy được, Khương Tín tu vi ít ỏi, chỉ có thể thần phục cung quỳ, không có can đảm đối kháng làm trái. Nhị cung chủ Tiên Mẫn tiện tỳ ban cho Dương Thần Cảnh thiên thọ vô lượng đan, cố ý bồi dưỡng hắn vào siêu nhiên. Thần cảnh lão thất phu xuất thân từ gia thần, lại thao thực cửu lê tộc chủ mà phát triển lớn mạnh. Nay lại bái làm môn hạ Tiên Mẫn. Tuy Tông tiền đồ rất tốt, ngàn vạn tông môn có thể kỳ, tất vệ thần giáo, phụng tân chủ. Phó tổng binh Nam Yển Quan Chu Tất Đại, vốn là tín tốn ngàn vạn thủ đoạn xúi dục, chuẩn bị cho thần giáo hành động, trong ứng ngoài hợp. Không ngờ, lão tặc Dương Thần Cảnh, tiểu tặc Diêu Khiêm, vì lấy lòng tân chủ vui mừng, bài trừ đối kỷ, lấy hắn thiết cục, muốn một mũi tên trúng mấy con chim. Khương Tín xem ở trong mắt, yêu ở trong lòng, thực là ngũ nội đều đốt, nếu không bẩm báo, cơ nghiệp của thần giáo ở Lăng Tiêu Thành, Tứ Quan, Hạch Tâm Bát Châu, Nam Cảnh nhất định bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay, dốc hết máu khiếp đảm trong cơ thể, tố cáo 10 tội trạng của lão thất phu thần cảnh. Thứ nhất, buôn bán người lúa tàn tật cho di tặc Tam Đảo, làm thức ăn cho thú cưỡi. Tội thứ hai, chẳng biết tại sao, sau khi viết xong, Khương Tín không có bị ép không vui cảm giác, ngược lại có một loại trong lòng vui sướng kích động, giống như là đã sớm muốn đem này hết thảy bẩm báo đi lên bình thường. Lý duy nhất lấy huyết thư nhìn kỹ, không khỏi hít vào khí lạnh, liếc mắt nhìn Khương Tín đang quỳ ở phía dưới. Lão gia hỏa này vì mạng sống, thật ác độc a. Huyết thư viết từng chữ khóc máu, 10 tội lớn cũng không đơn giản, trong đó có mấy điều, Lý duy nhất nhìn mà kinh hồn bạt vía, rất hoài nghi là Khương Tín biên soạn. Ví dụ như, tội thứ ba, Diêu Khiêm vì lấy được sự tán thưởng và tín nhiệm của nhị cung chủ, lại liên quan đến cái chết của hai vị trưởng lão đạo giáo song sinh. Loại chuyện bí mật này, hắn làm sao biết được? Lý duy nhất nghiêm trọng hoài nghi, hoặc là Khương Tín từng chịu thiệt thòi trong tay Diêu Khiêm, hoặc là ghen ghét Diêu Khiêm. Đương nhiên cũng có thể là bố cục của cấp cao đạo giáo. Cho dù là thật, Lý duy nhất cũng có thể hiểu được. Dù sao, bên trong song sinh đạo giáo ai còn không có một quyển sổ nát. Ẩn núp cùng thu hoạch tín nhiệm, nào có dễ dàng như vậy? Dương Thần Cảnh nếu là bất cứ chuyện gì đều quang minh chính đại, tuyệt không thể có thành tựu như bây giờ. Nếu Lý duy nhất bị lột sạch sẽ, chỉ cần giấu đường Vãn Châu, An Nhàn Tĩnh có thể lấy mạng hắn. Đạo giáo nếu không phải đã đi theo hướng tà ác ích kỷ đến mức cực đoan, cũng sẽ không để An Nhã Tĩnh đảm nhiệm điện chủ Linh Cốc Điện, chính căn Thanh Miêu. Trên huyết thư, không có khả năng toàn bộ đều là chân thật. Ví dụ như, Khương Tín tự xưng là hắn hao hết tâm lực xúi dục Chu Tất Đại, rõ ràng chính là đang tranh công. Lý duy nhất thu hồi huyết thư, đây mới là trách nhiệm của trưởng lão. Người nhà Chu Tất Đại bị áp giải ở nơi nào, ta phải mang về thần giáo, làm bằng chứng. Thần Võ Đường, một trong tứ đại bang phái của Nam Lăng Thành, là thần giáo bí mật trưởng quản. Sự hoảng sợ trong mắt Khương Tín tiêu tán, biết cái mạng này xem như được bảo vệ. Nam Yên Quan hiện tại rất không an toàn, cần lão phu thông qua con đường bí mật, đưa tôn giả ra khỏi thành sao? Lý duy nhất nào dám tiếp tục cùng hắn đợi lâu, hơn nữa ai biết lão gia hỏa này có phải có mưu tính khác hay không? Không thể khinh địch, ta nếu ngay cả Nam Yên Quan cũng làm không được tự nhiên, còn xứng làm tôn giả. Sau khi tách khỏi Khương Tín, Lý duy nhất mấy lần thay đổi y dung, hóa thành một người trẻ tuổi bộ dáng gã sai vặt. Đi về phía ranh giới giữa thành vực cấp 3 và thành vực cấp 2. Toàn thành giới nghiêm, các thành vực đều bị trận pháp phân chia ra, không cách nào vượt qua. Lý duy nhất đương nhiên không có bản lĩnh an toàn ra khỏi thành phố. Nhưng lại rõ ràng, chờ Khương Tín từ trong hoảng sợ đi ra, khôi phục năng lực suy nghĩ cẩn thận, có lẽ sẽ suy nghĩ ra một ít chỗ không thích hợp, đó mới thật sự là nguy hiểm. Muốn cứu gia đình Chu Tất Đại, muốn kế hoạch thuận lợi thực hiện. Khương Tín phải chết, trên dưới hai tòa thành vực giao giới địa phương, trận pháp quang xa dưới, trông coi mấy chục vị mặc màu đen pháp khí áo giáp quân sĩ. Bọn họ cầm trường mâu trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị giết chết Lý duy nhất đi vào hẻm nhỏ bên cạnh. Con hẻm rất sâu càng yên tĩnh, hai hài đồng đang đấu cỏ xuất hiện trước mắt hắn, chỉ khoảng 3-4 tuổi, ngồi dưới đất, chơi đến quên cả trời đất. Bên cạnh, chính là cửa viện mở ra. Lý duy nhất sử dụng niệm lực dò xét, trong viện không có người lớn. Lý duy nhất thân thiện cười nói, các ngươi là hài tử nhà ai, còn không về nhà, không biết bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Hai hài đồng rụt rè nhìn hắn một cái, không giống như là người xấu, vì vậy, tiếp tục đấu cỏ. Cái gọi là đấu thảo, chính là mỗi người hái một ít lá cỏ, xem ai cứng cỏi hơn. Lý duy nhất hứng thú nhìn một lúc lâu, ngồi xổm người xuống. Từ trong túi giới, lấy ra một mảnh lá cỏ màu đỏ thẫm, ta đây phiến là thiên hạ cứng cỏi nhất lá cỏ. Đây là một mảnh bảo dược lá cỏ, vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm, đem hai hài đồng hấp dẫn. một hài đồng trong đó không phục, cùng Lý Duy Nhất đấu cỏ. Nhưng cỏ của hắn liên tiếp gãy hơn 10 phiến, Lý Duy Nhất phiến kia đều không tổn hao chút nào. Mắt thấy hắn mếu máo, liền muốn khóc lên, Lý Duy Nhất cầm lá cỏ, quơ quơ trước mắt hắn, ai giúp ta làm một chuyện nhỏ, ta sẽ đem lá cỏ thiên mệnh vô địch này tặng cho hắn, từ nay về sau, hắn chính là người mạnh nhất nơi này. Hai hài đồng tất nhiên là tranh nhau cạnh tranh, ta muốn chọn người to gan, phải có khí khái nam tử hán mới được. Người này ngoại trừ được thiên mệnh thảo diệp, còn có một phần chỗ tốt khác. Lý Duy Nhất nói, cửa thành Nam Yển Quan đích xác đóng lại, nhưng cũng không phải tất cả mọi người không thể ra vào. Buổi chiều lúc, tổng binh phủ đoàn xe tiến lên cửa thành, ngoại trừ cưỡi dị thú đi ở phía trước nhất Thái Sử Bạch, cùng mấy vị môn khách, còn có 3 chiếc xe giá. Không ai dám kiểm tra, đoàn xe đi tới ranh giới giữa thành phố thứ 2 và thành phố thứ 3, trận pháp quang xa vừa mới mở ra. Thái Sử Bạch, Bạch ca ca, một hài đồng 3-4 tuổi, cầm trong tay một phong thư, chạy về phía đoàn xe, không ngừng gọi tên Thái Sử Bạch. Quân sĩ trông coi quang xa trận pháp cầm mâu chặn lại. Không ai được phép đến gần quý nhân, Thái Sử Bạch trầm giọng quát, hung một hài đồng, tính là năng lực gì? Có bản lĩnh đi giết yêu tộc, đi chinh phạt tà giáo. Hắn từ trên lưng dị thú nhảy xuống, đem quân sĩ kia xốc lên, đi tới bị dọa đến sừng sốt hài đồng trước mặt, xoa xoa cái đầu nhỏ, ngồi xổm xuống ôn nhu cười nói, sợ đến không? Hài đồng từ trong kinh hãi khôi phục, cực kỳ nghiêm túc, ta mới không có bị dọa, ta là nam tử hán khái nhất Nam Yển Quan. Người chính là vị Bạch ca ca mà đại ca ca nói kia. Nếu như người ngươi muốn tìm là Thái Sử Bạch, đó chính là ta. Thái Sử Bạch nói, cái này cho ngươi, đưa bé đưa thư cho hắn. Thái Sử Bạch đã sớm nhìn ra không thích hợp, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, tìm kiếm người khả nghi, sau đó mới là mở phong thư ra, nhanh chóng xem, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng đột nhiên biến sắc. Hắn vội hỏi, người đưa thư cho ngươi, hắn ở đâu? Đứa bé chỉ về phía sau, chờ hài đồng mang Thái Sử Bạch vào trong ngõ, Lý Duy Nhất đã sớm rời đi. Đại ca ca nói, đưa thư xong, Bạch ca ca sẽ cho ta một mảnh lá cỏ cứng cỏi như thiên mệnh thảo. Hài đồng tràn đầy chờ mong. Thiên mệnh thảo, Thái Sử Bạch nhìn thoáng qua lá cỏ hài đồng giấu ở trong lòng, lại nhìn về phía một đống cỏ gãy trên mặt đất, nào còn không rõ đối phương dùng thủ đoạn gì. Sau khi hỏi xong dung mạo và tuổi tác của người nhỏ, lá cỏ của ta còn lợi hại hơn cả thiên mệnh thảo. Cất kỹ, đừng để tiểu hài tử khác cướp đi. Thái Sử Bạch tháo ngân kinh thảo thêu trên áo bào, tượng trưng cho vinh quang của Thái Sử gia, đưa cho hắn, đi ra hẻm nhỏ, đi tới dưới tấm lụa trận pháp, dặn dò hai vị quân sĩ, đoạn thời gian kế tiếp, chiếu cố đứa nhỏ kia. Nếu hắn gặp chuyện gì thì bắt các ngươi hỏi. Thái Sử Bạch bước nhanh tới chiếc xe long thị, đưa thư vào. Phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, bao phủ chung quanh. Trong thư, chủ yếu nói về hai chuyện. Chuyện thứ nhất, phó tổng binh Chu Tất Đại người nhà bị tà giáo giam giữ ở Lôi Lăng Thành, thần võ đường, hôm nay nếu không cách nào cứu ra, trong sạch khó giữ, sinh tử khó liệu. Chuyện thứ hai, người hầu Nam Yển Quan điện chủ nha Khương Tín, chính là trưởng lão chủ trì tất cả sự vật phủ châu tà giáo. Mỗi một sự kiện, đều như sấm sét trên mặt đất, sẽ dẫn phát bão táp không thể lường trước. Trên đường trở về thành, Thái Sử Bạch cũng đã nghe nói chuyện xảy ra buổi sáng ở Nam Yển Quan. Nào ngờ sau lưng có nhiều ẩn tình như vậy. Bên trong xe, Long Thị nói, ngươi thấy thế nào? Có lẽ là cạm bẫy, nhưng mạng người quan trọng, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thái Sử Bạch nói, Long Thị nói, ngươi cảm thấy, chuyện nào quan trọng hơn? Đều quan trọng, cứu người cấp bách, Khương Tín cũng phải lập tức khống chế, chờ điều tra rõ tình huống, xin lỗi hắn cũng không muộn. Vị trí của hắn, một khi xảy ra chuyện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bên trong xe, im lặng hồi lâu, Thái Sử Bạch nhíu mày, biết điều này có nghĩa là mẫu thân không hài lòng với câu trả lời của hắn, mẫu thân cảm thấy có chỗ nào không ổn. Long Thị nói, Khương Tín, đầu tiên là người Khương gia, tiếp theo là người hầu điện, người có tư cách gì đi khống chế hắn? Thái Sử Bạch không vội tranh luận, suy nghĩ một lát, chợt nói, ý của mẫu thân là cứu người quan trọng hơn. Long Thị nói, Chu Tất Đại, 25 tuổi đã theo bên cạnh phụ thân ngươi làm thân binh, ác trên lớn nhỏ, ít nhất mấy trăm trận, tuổi hơn trăm, mới ngồi lên vị trí phó tổng binh, uy vọng trong quân cực cao. Thái sử Bạch lạnh lùng nói, nhưng Loan Đài cùng người hầu điện trực tiếp vòng qua chúng ta, ở Nam Yển Quan, trên địa bàn của chúng ta, một tiếng chào hỏi cũng không chào hỏi, xông vào phủ đệ của một vị phó tổng binh, trực tiếp giết người. Hiện tại, có người tố cáo Khương Tín là trưởng lão tà giáo, vừa vặn mượn cơ hội này tìm lại thể diện. Tôi đi liên lạc với người Khương gia và Diêu Thiếu Khanh còn ở Nam Yển Quan, ba bên cùng nhau điều tra, nếu thật sự tra ra một số thứ. Đến lúc đó, phải xem Loan Đài ăn nói thế nào. Bình thường, đương nhiên không có khả năng bởi vì một phong thư mạc danh kỳ diệu, liền gióng trống khua chiêng đi tra một vị chủ nha. Nhưng hôm nay thì khác, phủ tổng binh bị thiệt thòi lớn. Bên trong xe, lại lâm vào yên tĩnh, mẫu thân muốn ta đi Lôi Lăng Thành cứu người. Thái sử Bạch tâm niệm xoay chuyển, cũng đúng, cứu người càng cấp bách hơn, bên Nam Yển Quan tùy tiện điều một nhóm người từ phủ tổng binh đi điều tra. Long thị nói, bằng tu vi và tư lịch của ngươi, đấu với Diêu Khiêm. Ngươi chỉ sợ cũng không phải đối thủ của lão Khương Tín. Tra chuyện Khương Tín, để cử phó tổng binh và thái sử Trương đi. Ngươi lập tức, chính là hiện tại, triệu tập một nhóm cao thủ trong quân, chạy tới Lôi Lăng Thành cứu người, phải đem người hoàn hảo không tổn hao gì cứu ra, đón về Nam Yển Quan, dàn xếp tốt. Nhất định phải để cho lão nhân trong quân nhìn ra thái độ của thái sử gia tộc. Chuyện này nếu làm hỏng, bị người đưa tin truyền ra ngoài, người sau này đừng mơ tưởng ở trong quân đặt chân, còn có ai thật lòng cho thái sử gia tộc ngươi bán mạng. Hiểu rồi, mẫu thân suy nghĩ chu đáo hơn. Ta đi đây, thái sử Bạch rốt cục biết được, vì sao mẫu thân cho rằng, cứu người quan trọng hơn. Cứu người đối với hắn, đối với thái sử gia tộc quan trọng hơn. Đầu tiên, người trong quân, nỗi lo lớn nhất về sau, chính là người nhà của mình. Nếu ngay cả người nhà của một vị phó tổng binh cũng không giữ được, sĩ tốt phía dưới thấy thái sử gia tộc thế nào? Tiếp theo, nếu tà giáo dùng ra thủ đoạn cực đoan như giam giữ người nhà một vị phó tổng binh, vừa vặn nói rõ Chu Tất Đại rất có thể còn chưa khuất phục. Chỉ cần Loan Đài không đưa ra chứng cứ thực tế, phủ tổng binh có thể đem quan tòa, đánh tới Lăng Tiêu Thành. Đát đát đát, thái sử Bạch cưỡi dị thú, nhanh như chớp, hướng cửa thành mà đi. Trong xe, thanh âm Long thị truyền ra, lợi dụng thái sử gia tộc, mưu sự cho mình. Cha, đào ba thước đất, phải tra ra người đưa tin. Trong danh sách ẩn nhân, không chỉ ghi lại tin tức của tất cả ẩn nhân, còn có một bộ phận cư điểm và sản nghiệp của ẩn môn. Những sản nghiệp này, rất nhiều đều là từ xưa tới nay một vị ẩn nhân lưu lại, trải rộng Lăng Tiêu sinh cảnh các nơi. Thành vực tầng thứ ba của Nam Yển Quan, có ba sản nghiệp. Từ khi truyền ra phong thư kia về sau, tầng thứ ba thành vực bắt đầu nghiêm khắc kiểm tra. Mỗi đầu đường phố đều có thể nhìn thấy quân sĩ thân ảnh, rất nhiều địa phương trận pháp mở ra. Lý duy nhất cho dù Dịch Dung quyết lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không dám ở trên đường phố mò mẫm đi dạo, không ngừng chạy trốn. Khảo sát từng sản nghiệp một lần, cuối cùng chọn cửa hàng quan tài lão Chu tương đối vắng vẻ một chút, làm nơi ẩn thân tạm thời. Mặt trời chiều ngã về Tây. Sắc trời dần dần mờ tối. Tuyết bay rải rác trên bầu trời. Chu lão đầu u chân, sử trưởng, hai mắt sưng đỏ, bi phẫn đan sen trở lại tiệm quan tài, đem cánh cửa gỗ từng tấm mở ra, sau đó chán nản ngồi ở cửa. Cả người không nhúc nhích, bi thống lấp đầy nội tâm. Thẳng đến khi sắc trời tối hết, hắn mới khôi phục một ít lực lượng, đem một ngọn đèn cốt thắp sáng. Bất ngờ, mượn ánh đèn, Chu lão đầu nhìn thấy. Không biết chuyện gì, trong tiệm vậy mà ngồi một người trẻ tuổi áo xanh. Người trẻ tuổi kia, đang lật xem cái gì, quỷ dị chính là, trên người không có bất kỳ khí tức dao động. Chu lão đầu quanh năm làm bạn với người chết, tự hỏi không sợ hết thảy thế gian, giờ phút này cũng không chỉ có áo ba lỗ phát lạnh. Khí chất trên người hắn đột nhiên biến đổi, hai mắt sắc bén như đao. Ép ra khí cách không đem đao giấu ở sau cửa, thu vào trong tay. Đào chỉ người trẻ tuổi ngồi ở bên trong, hắn nói đi, các hạ đi đường nào. Lý duy nhất đang nghiên cứu sổ sách tìm được trong túi từ tiên cô, phát hiện đạo giáo ở Nam Yển Quan, có ba cứ điểm khác và hơn 10 sản nghiệp, phạm vi kinh doanh rất rộng. Ngoài ra, còn nhớ rõ Lăng Tiêu Thành hai chỗ cứ điểm cùng đại lượng sản nghiệp. Thế lực ngàn vạn cấp, tất nhiên đều là bố cục khắp thiên hạ, dễ phát triển, đâm vào mỗi một góc. Đóng sổ sách lại, Lý Duy Nhất nhìn về phía Chu lão đầu. Chu lão đầu tóc hoa râm mà hỗn độn, quần áo xám trắng, trên cổ có một vết sẹo thật dài, chân trái tàn tật, có một cỗ cảm giác suy bại gần đất tàn. Nhưng sau khi cầm đao trên tay, trong nháy mắt một cỗ sát khí kim qua thiết mã tràn ngập toàn bộ cửa hàng quan tài. Lý Duy Nhất nói, tiền bối xuất thân từ quân võ phải không? Chu lão đầu khập khiễng tiến lên, ánh mắt sắc bén, hận ý ngập trời, người hầu điện. A, chiến đao bổ xuống, đao mang giống như ánh trăng sáng ngời. Là tu vi ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, thình thịch, Lý Duy Nhất ngồi trên ghế lấy pháp khí hộ thể, lấy chán tiếp một đao này của hắn. Thân thể giống như kim cương bất hoại, đao chém không phá. Sau khi đánh Chu lão đầu lui ra ngoài, lấy ra lệnh bài cửu lê ẩn môn thần ẩn nhân. Nhìn thấy dấu hiệu đặc thù của ẩn môn trên lệnh bài, đao trong tay Chu lão đầu, loảng xoảng rơi xuống đất, quỳ một gối xuống, nước mắt tuôn đầy, bái kiến thần ẩn nhân. Cửu lê ẩn môn, nhất định phải báo thù cho phó tổng binh đại nhân hắn chết thật thảm, ta muốn đi nhặt xác cho hắn, nhưng căn bản đều không đến gần phủ phó tổng binh. Lý Duy Nhất đỡ hắn dậy, ngươi và phó tổng binh có quan hệ gì? Chu lão nói, ta là phó tổng binh đại nhân nuôi lớn, đi theo bên người hắn hơn 10 năm, 9 năm trước, ở trên chiến trường què một chân, liền được an bài đến nơi này, mở cửa hàng quan tài, phụ trách truyền tin tức. Người quá mạo hiểm, lúc này đi Chu phủ, rất dễ bị người ta hoài nghi và theo dõi. Lý Duy Nhất nhìn ra ngoài cửa, trong ánh đèn, màn đêm sâu thẳm, tuyết càng rơi càng lớn. Gió lạnh không ngừng thổi vào, Chu lão đầu lắc đầu nói, hôm nay quân sĩ đến phủ phó tổng binh nhiều không kể xiết, có tại chức, cũng có thương tàn xuất ngũ. Phó tổng binh ngũ 80 năm, bao nhiêu người từng đi theo hắn? Hắn đã cứu bao nhiêu mạng người? Càng thường xuyên tiếp tế những binh tốt thương tàn xuất ngũ như chúng ta. Người hầu điện nếu muốn hoài nghi, nếu muốn tra, chỉ sợ nửa Nam Yền quan đều bị tê liệt. Lý Duy Nhất thoáng yên tâm, Chu phó tổng binh chết, ta cũng vạn phần đau lòng, tất sẽ vì hắn báo thù. Nhưng trước mắt, ta nơi này có một chuyện cực kỳ trọng yếu, phải lập tức đưa ra một thứ. Ngươi có biện pháp không? Chu lão đầu ấn cánh cửa lại, thấp giọng nói, thần ẩn nhân, ngươi chính là người loan đài, người hầu điện, phủ tổng binh hôm nay đang tìm đúng không? Lý Duy Nhất gật đầu, Chu lão nói, hiện tại toàn thành giới nghiêm cửa thành đóng lại, bất luận vật sống nào ra khỏi thành, đều sẽ bị cảm ứng được, giấu ở dưới túi cũng vô dụng. Nhưng nếu như chỉ là đưa một thứ, ta vẫn có biện pháp. Lý Duy Nhất nói, lời này là thật, chuyện của ta, có thể báo thù cho Chu phó tổng binh hay không, không thể có bất cứ sơ suất gì. Chu lão đầu vỗ ngực cam đoan, ở Nam Yền quan cả đời, trong quân tất cả đều là người quen. Phó tổng binh bảo ta phụ trách truyền tin tức, ta đây đương nhiên là có năng lực, ở bất kỳ thời kỳ phi thường nào, đem tin tức truyền đi. Lý Duy Nhất thời gian rất cấp bách, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bố trí của Chu Tất Đại khi còn sống. Chỉ dùng huyết thư của Khương Tín không đủ, chính hắn cũng phải viết một phong. Đâm rồi, kéo một khối y bào trên người, cắt cổ tay, trước tiên đem máu vẩy lên. Sau đó cắn món tay viết, 10 vạn cấp bách, an điện chủ đích thân khởi động. Duy Nhất đã không cách nào đi ra Nam Yền quan, bị loan đài, người hầu điện, phụ tổng binh toàn lực lùng bắt, lại có nội tặc muốn giết ta thống khoái, chắc là không về được. Ta phụ mệnh sư tôn, mang theo trọng bảo ra tổng đàn, nhưng dọc đường đều bị người trong thần giáo đuổi giết, trải qua muôn vàn hiểm nguy, bị trọng thương, mới chạy tới Nam Yền quan. Không ngờ Nam Yền quan tựa hồ đã biết, thần giáo sắp tấn công Lăng Tiêu Thành, lại bắt đầu chiêu binh mãi mã quy mô lớn. Ta biết trong giáo định ra phản đồ, vào thành là cửu tử nhất sinh, nhưng nhiệm vụ trong người, không thể không đi. Duy Nhất không cha không mẹ, không huynh đệ tỉ muội, không còn nhớ nhung, không tiếc nuối, chỉ có 4 tiểu tử kia không yên lòng, mong điện chủ dạy dỗ, chớ để cho bọn họ đi lên tà lộ. Ở trong lòng ta, chỉ cần an điện chủ vẫn còn, đạo giáo cũng không phải tà giáo, có thể hiệu lực tử mệnh, mặc dù chết không tiếc. Liền đến nơi này, nói cho sư tôn, cảm tạ nàng một năm này che chở, Duy Nhất ở Nam Thanh Cung vượt qua vô ưu vô lự nhất một năm. Tất cả ân tình, kiếp sau lại báo, không cần phải khoa trương quá mức, nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng là được. Sau khi viết xong, Lý Duy Nhất đem hai phần huyết cặp sách tốt, sử dụng linh cốc điện đặc thù phù văn phong ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Duy Nhất lệnh thần ẩn nhân tập kết Lăng Tiêu Thành, quyết chiến Tuy Tông. Hắn tin yêu tộc, U Cảnh, song sinh đạo giáo sẽ công phá Lăng Tiêu Thành, nên phải hành động. Thác Bạt Phu đặc báo Tề Tiêu về Tả Khâu Môn Đình, kế hoạch Lý Duy Nhất bị ảnh hưởng. Lý Duy Nhất điều tra nội bộ, buộc Diêu Khiêm lộ mặt, cứu gia đình Chu Phó Tổng Binh, đẩy Diêu Khiêm khỏi Nam Yển Quan. Sau đó, Lý Duy Nhất dùng Thất Phượng thâm nhập cứ điểm song sinh đạo giáo, phát hiện ảo trận và trang nguyệt. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 346, Đạo Tâm Ngoại Tượng Đạt Lý. Thần ẩn nhân lệnh, ẩn nhân trên đạo trùng cảnh, buông hết thảy sự vật trong tay xuống, trước mùng 1 tháng chạp, tập kết Lăng Tiêu Thành. Lý Duy Nhất viết xuống phong thư thứ hai, áp lên thần ẩn nhân lệnh ấn ký, để Chu lão đầu cùng nhau truyền ra ngoài. Hắn không có ý định rời đi, cho dù tương lai cửa thành mở ra. Vì tư, trận chiến này với Tuy Tông, nếu đã lựa chọn bắt đầu thì phải đánh đến cùng. Thù mới hận cũ, cùng nhau tính, chỉ bằng hai phong huyết thư, vẫn còn chưa đủ. Mà đứng ở góc độ của một người sống sờ sờ, hắn không thể trơ mắt nhìn, yêu tộc, vong giả U Cảnh, song sinh đạo giáo công phá Lăng Tiêu Thành, tiện đà phủ kín thiên hạ. Đó không chỉ là giết chóc và chiến loạn, mà là tàn sát một chủng tộc đối với một chủng tộc khác. Da không còn, lông sẽ yên phủ, cho dù tu vi có hạn, cũng có thể làm một ít chuyện đủ khả năng. Cho dù không thay đổi được kết quả cuối cùng, ít nhất không thẹn với lương tâm. Đêm khuya, Chu lão đầu trở về tiệm quan tài, mang thư hồi âm của Thác Bạt Phu Đặc. Thần tử điện hạ yên tâm, phàm là Thác Bạt còn một hơi thở, chắc chắn huyết thư mang về tổng đàn, tuyệt không chậm trễ đại sự. Mặt khác, buổi sáng trong thành biến đổi lớn, Tề Tiêu liền đi về phía nam, đuổi theo đã không kịp. Lý Duy Nhất đem hồi âm ném vào trong lò sưởi trước người. Trong lò nhất thời giấy lên ngọn lửa tràn đầy. Trong ánh lửa, khuôn mặt Lý Duy Nhất sáng tối bất định. Tề Tiêu trở về Tả Khâu Môn Đình, rất nhiều chuyện đều sẽ bởi vậy mà phát sinh thay đổi. Nhưng chỉ cần làm cho lãnh đạo đạo giáo tin tưởng, cơ mật tấn công Lăng Tiêu Thành đã bị Tuy Tông tiết lộ cho triều đình. Như vậy, Tả Khâu Môn Đình biết được tin tức cũng là chuyện hợp lý bình thường. Nhưng kể từ đó, đạo giáo chỉ sợ cũng sẽ không kéo dài thời gian tấn công Lăng Tiêu Thành, ngược lại là càng nhanh càng tốt. Lý Duy Nhất hỏi, Chu lão, có nghe được, buổi sáng hôm nay ngoài thành trường sinh cảnh chiến đấu kết quả. Chu lão đầu lắc đầu, liên quan đến trường sinh cảnh cự đầu, trong đó cơ mật, không phải phía dưới binh tốt có thể biết được. Lúc trở về, mời mấy vị chiến hữu cụ uống rượu, từ chỗ bọn họ nghe nói một chuyện trọng yếu. Người hầu điện hình như xảy ra đại sự, bị vây lại. Cửu phó tổng binh, thái sử Trương, còn có đại nhân vật Khương gia tới, trước khi trời tối đã tiến vào trong đó, đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Có người suy đoán, phủ tổng binh đây là muốn báo thù, nếu thật sự có thể tra ra một vài thứ từ điện người hầu, vậy thì đại khoái nhân tâm. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, thế lực khắp nơi cùng nhau điều tra, Diêu Khiêm lúc này, tất nhiên áp lực rất lớn. Khương Tín không có khả năng sạch sẽ, một khi bị thân phận, phủ trưởng lão của tà giáo để lại cho Diêu Khiêm đường ra, cũng chỉ có thể sớm giết người diệt khẩu. Diêu Khiêm giết phủ trưởng lão trước khi chết, cũng đã bí mật viết xuống huyết thư, sớm đưa ra. Phần huyết thư này phân lượng, đủ có thể lại tăng lên mấy lần. Đây mới là chuyện mà Lý Duy Nhất muốn một tay thúc đẩy. Lý Duy Nhất nói, tiếp theo, còn phải làm phiền Chu lão, tra xét kết quả bên kia điện của người hầu, nhưng ngàn vạn lần đừng tự mình đi hỏi thăm. Thần ẩn nhân yên tâm, lão phu có chiến hữu, đêm nay đi theo cửu phó tổng binh ngay tại người hầu điện phá án, có thể lấy được tin tức chính xác nhất. Không cần cố ý hỏi thăm, đều là mấy chục năm giao tình sinh tử, trên bàn rượu chính bọn họ sẽ nói. Lý Duy Nhất nói, mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ ta chỉ có thể ở lại chỗ ngươi. Chu lão đầu lộ ra thần sắc xấu hổ, lão đầu tử ta vẫn một mình, trong nhà loạn hỏng bét, hơn nữa trong viện khắp nơi đều có người chết, chỉ sợ thần ẩn nhân không quen. Ta không chú ý như vậy, hậu viện có một cái hầm, ta giấu ở đó là được. Tiến vào tầng hầm, Lý Duy Nhất dùng một cỗ quan tài, dựng một cái giường. sau đó lấy ra trận kỳ, bố trí trận pháp, lúc này mới khoanh chân đà tỏa, thúc giục Xá Lợi Phật Tổ, trốn vào huyết ni không gian. Đường Vãn Châu, Đường Vãn Châu, Lý Duy Nhất ngồi xổm trước người Đường Vãn Châu, cố gắng đánh thức cô. Nếu có vị thiếu quân Bắc Cảnh này tương trợ, chống lại Diêu Khiêm đang tức giận, có thể càng thêm ung dung. Cô vẫn không nhúc nhích, Lý Duy Nhất rất muốn động thủ, cuối cùng nhịn xuống, sợ lại bị phản kích. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, Lý Duy Nhất lấy ra hai gốc tinh dược ngàn năm trong túi từ tiên cô, đút cho 7 con phượng xí Nga Hoàng. Chúng nó hiện tại đều là đạo chủng cảnh tầng thứ 3, mỗi một con chiến lực đều đủ có thể so sánh với tầng thứ 4 trong võ tu cường giả. Vũ tu tầng thứ 4 ngưng tụ ra đạo liên, người thừa kế bình thường căn bản không thể nghịch phạt. Cửa ải cảnh giới tầng thứ 4, đối với Thất Tiểu Trích mà nói, cũng rất khó. Nhưng một khi vượt qua, cảnh giới cùng chiến lực có thể mãnh liệt tăng lên, gặp phải liệt căn đạo chủng cảnh tầng thứ 6, có thể đối chiến 1-2. 7 con liên thủ, cho dù là người thừa kế đạo chủng cảnh tầng thứ 6, chỉ sợ cũng phải chạy trốn. Thất Tiểu chỉ tại điên cuồng nhào ăn hai gốc ngàn năm tinh dược, Lý Duy Nhất lấy ra một mảnh nhỏ tứ sắc tiên diêu, uống vào trong miệng. Nhất thời, toàn thân hiện ra một tầng ánh sáng 4 màu nhàn nhạt, hương thơm tỏa ra 4 phía. Trước khi đạt tới đạo trùng cảnh, hắn liền luyện hóa 2 cân tiên nhưỡng. Phục dụng tứ sắc tiên diêu, so với trực tiếp luyện hóa tiên nhưỡng dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, Lý Duy Nhất kém không nhiều lắm tương đương với luyện hóa 4 cân tiên nhưỡng. Cường độ cơ bắp tạng phủ đủ để chống đỡ hắn va chạm với võ tu cảnh giới cao. Đây là một trong những lực lượng hắn có thể lấy tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 2. Cầm mâu chém giết ngân xí đại thánh của đạo trùng tầng thứ 5. Nhưng tu luyện thân thể còn liên quan đến huyết khí, xương cốt, gân da, 3 điểm này, Lý Duy Nhất còn chênh lệch quá lớn. Tu luyện huyết khí, dựa vào huyết khí và huyết tinh của Thiếu Dương Tinh. Đại thành kim cốt tu luyện, dựa vào kim tuyền lúc trước ở Táng Tiên Trấn thu hoạch được. Luyện gân nặn ra, dựa vào thần táo mộc, tài nguyên tạm thời không thiếu, nhưng không có tứ sắc tiên diêu quý hiếm, luyện thể tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Những võ tu khác đều lấy tu luyện cảnh giới làm chủ, lấy phá cảnh trường sinh làm mục tiêu thứ nhất. Cho nên, cảnh giới thường thường đi trước thân thể, đặc biệt là nhóm thiên kiêu trẻ tuổi long trùng trùng đạo này. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, thân thể thủy chung là khuyết điểm của bọn họ. Ta là lực lượng thân thể, một mực đi ở phía trước cảnh giới, tu vi cảnh giới ngược lại thành khuyết điểm của ta. Kế tiếp, phải đem ngộ đạo đặt ở vị trí thứ nhất. Thời gian kén, cho ta thời gian tu luyện gấp 5 lần, ta chỉ cần dùng bình thường tứ sắc tiên diêu cùng kim tuyền, thân thể có thể nhanh chóng tăng lên. Dùng tứ sắc tiên diêu đắp nặn tạng phủ cùng cơ bắp, đạt tới trình độ luyện hóa 10 cân tiên nhưỡng, tất có lột xác cực lớn. Lý Duy Nhất rời khỏi huyết nê không gian, đồng thời thúc giục 2 viên mắt cá, tiến vào đạo tổ Thái Cực Ngư Kinh Văn Hải Dương, tiếp tục tu luyện thần khuyết đạo trùng. Trên thần khuyết đạo trùng đã có 70 kinh văn. Tốn thời gian 3 ngày, lại ngộ ra một kinh văn, đạt đến 71. Ngay tại kinh văn thứ 71, khi khắc dấu lên đạo trùng, pháp khí chung quanh đạo trùng kích động rất nhỏ. Ngay cả pháp lực dạng lỏng phía dưới cũng xuất hiện gợn sóng. Đây là biểu hiện sắp quý động, Lý Duy Nhất trong lòng vui vẻ, không ngừng cố gắng. Đôi khi quan mộ, có lúc diễn luyện cửa hầm 12 tán thủ, khiến cho 12 tôn chiến pháp ý niệm thần ảnh ở biên giới Kinh Văn Hải Dương bày ra, cùng bọn họ quyết đấu, ở trong chiến đấu cảm ngộ. Lại là 2 ngày trôi qua, trên thần khuyết đạo trùng xuất hiện kinh văn thứ 72. Khi nó xoay tròn, hình thái Thái Cực Quyền và ánh sáng chữ vạn xuất hiện, khí pháp chấn động và gợn sóng mở rộng. Thật sự bắt đầu rung động, Lý Duy Nhất lập tức rời khỏi Kinh Văn Hải, đi thuyền đến Thang Cốc Hải. Thần khuyết đạo trùng rung động, so với phong phủ long trùng càng thêm mãnh liệt. Mỗi một lần rung động, pháp khí toàn thân đều được tẩy luyện một lần. Ngân mạch, huyền mạch, thân thể đều theo đạo trùng rung động, truyền ra cảm giác đau đớn. Đang tiến thêm một bước cường hóa. Đạo trùng cảnh mỗi một lần cảnh giới tăng lên, thân thể đều sẽ theo đó tăng cường một ít. Tu luyện thân thể, thời gian mấu chốt này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Duy Nhất lập tức lấy kim tuyền, tứ sắc tiên diêu, thượng phẩm huyết tinh, thần táo mộc ra, nên nuốt nuốt, nên luyện hóa luyện hóa. Trong thần khuyết, 72 kinh văn trên đạo trùng lấp lánh chìm nổi, tiên hà lưu động. 12 thần ảnh hiện ra, giống như thần sơn đại nhạc đứng vững ở 12 phương vị. Ầm ầm, trên biển thang cốc, đạo tâm ngoại tưởng từ trên người Lý Duy Nhất bộc phát ra ngoài. Tiên hà gột rửa ở trong thần khuyết, hóa thành đầy trời thanh huy, tràn ngập ở mặt biển, bao phủ phương viên một dặm. Đạo trùng cảnh tầng thứ hai, liền ngoại tượng đạt lý. Người thừa kế cần đạo trùng cảnh tầng thứ tư mới có thể làm được. Võ tu bình thường cần đạo trùng cảnh tầng thứ năm, 12 thần ảnh, mỗi người cao tới mấy chục mét, ngạo nghễ đứng ở 12 phương vị của Ngọc Chu. Thần quang trên người bọn họ sáng quắc, thân thể ngưng tụ, râu tóc liêu quang. Lý Duy Nhất ý niệm vừa động, 12 tán thủ cửa hầm đồng thời thi triển ra. Có thần ảnh vung kiếm, có thần ảnh xuyên qua ngao du, có thần ảnh vung trường. 12 chiêu tề hiện, cho dù là thân pháp thanh hư đuổi thiền bộ, đều là uy lực đấu đá lung tung. Một chiêu này thi triển ra, chẳng phải đồng nghĩa với 12 ta đồng thời xuất thủ sao? Lý Duy Nhất trong lòng kích động, đang tự hỏi, dùng ra một chiêu này, có thể trọng thương cái gì cấp độ địch nhân? Bỗng dưng, bởi vì pháp khí tiêu hao nghiêm trọng, một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến, hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa ngã về phía sau. Thi triển đạo tâm ngoại tượng chiến đấu, đã là chuyện tương đối tiêu hao pháp khí. Lại điều khiển 12 đạo thần ảnh cùng xuất thủ, tuy rằng chiến vi kinh người, nhưng loại tiêu hao này, căn bản không phải tu vi ta hiện tại chịu đựng nổi. Thần khuyết đạo trùng cần che giấu, đạo tâm ngoại tượng tự nhiên cũng phải che giấu. Tài đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên mà thôi, đạo tâm ngoại tượng cũng đã đạt lý, cái này nếu để cho người ta biết, chẳng lẽ lại đến một lần bị phế tiết mục. Ai còn tin, Lý Duy Nhất nhanh chóng thu hồi đạo tâm ngoại tưởng, tất cả thanh huy, tiêu tán rồi biến mất. Ngồi thiền ở mũi thuyền, hô hấp thổ nạp, khôi phục pháp khí tiêu hao nghiêm trọng trong cơ thể. Nội quan thần khuyết, thập nhị trùng đạo, 72 chữ rung động, muốn đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ ba thiên đạo sinh, lại phải ngộ ra bao nhiêu cái kinh văn mới được. Lý Duy Nhất yên lặng tính toán, theo lý giải của hắn đối với đạo văn cùng kinh Phật sâu sắc. Tốc độ tìm hiểu đã so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần 2-3 ngày là có thể ngộ ra một kinh văn thuộc về mình. Trên đường đi, từng bước đau khổ đi về phía trước. Vẫn là quá chậm, dù là tốn hao 1 năm thời gian, cũng có thể ngộ ra hơn 100 cái kinh văn, chưa chắc có thể đạo sinh. Phải nghĩ biện pháp, tìm kiếm chân kinh của đạo môn và Phật môn. Thừa dịp lần này cảnh giới đột phá cơ hội, hắn thân thể tăng lên một mảng lớn. Đặc biệt là tứ sắc tiên diêu, hấp thu cực nhanh, có thể so với luyện hóa nửa cân tiên nhưỡng. Lý Duy Nhất có thể nhìn thấy, trong tạng phủ tiên hà mờ mịt, cường độ cơ bắp tăng nhiều. Mỗi cảnh giới ta có thể đột phá 2 lần, đối với việc tăng thân thể có chỗ tốt quá lớn. Tất có thể tu luyện ra trường sinh thể ở đạo trùng cảnh, phải xem hoàn thành ở cảnh giới nào. Giao, trên mặt biển, toát ra bọt khí cùng xương trắng. Dưới đáy biển xuất hiện một vệt ánh sáng màu đỏ kim, kim ô sắp bay ra biển. Lý Duy Nhất không có ý định lái thuyền rời đi, đứng lên, nhìn về phía phù tang thần thụ cuối mặt biển, tâm thần yên tĩnh. Lần này, hắn chuẩn bị cứng rắn chống lại kim ô quang hoa. Cả người thả lỏng, nhắm mắt minh tưởng, giao, ánh sáng phù tang thần thụ hiện ra, bao phủ thân thể hắn, nhất thời, làn da được chiếu rọi như tiên thể thuần khiết, thần thánh rực rỡ. Giống như một tôn thần tiên chèo thuyền du hải. Giao giao, ngoài mấy ngàn dặm, kim ô dương cánh ra biển, hai cánh giống như hai đám mây vàng, nhấc lên sóng lớn liên tục. Không chỉ biển sôi, không khí cũng sôi, làn sóng ánh sáng và hơi nóng đầu tiên nhanh chóng đánh vào bóng sáng của cây thần phù tang, ánh sáng chập chờn bất định, mơ hồ không rõ. Ngọc Chu phía dưới, bị trùng kích đến di động về phía xa. Lý Duy Nhất trong lúc minh tưởng, cố gắng ổn định ánh sáng cây thần phù tang, không để nó tán loạn. Giờ phút này, hắn trực tiếp hấp thu kim ô quang hoa, hấp thu tốc độ gấp 10 lần bình thường trở lên. Trong linh giới, linh quang nhanh chóng tăng trưởng, rào rào, quang mang cùng sóng nhiệt từng đợt trùng kích mà đến, càng lúc càng mạnh. Y bào trên người Lý Duy Nhất, giống như giấy làm, hóa thành tro bụi. Chỉ có quan bào châu mục và huyết thủ ấn ma giáp có thể ngăn cản. Làn da nóng rát, như muốn tan chảy, mỗi khi không chịu nổi, thần táo mộc nuốt vào, sẽ hóa thành từng sợi tinh khí gỗ bổ sung vào. Nửa canh giờ sau, nhiệt độ trong khí lãng bắt đầu tiêu giảm, hào quang dần dần tản đi. Mặt biển Thang Cốc Hải khôi phục bình tĩnh, ánh sáng phù tang thần thụ bao phủ thân thể, trở nên ngưng tụ rất nhiều. Lý Duy Nhất mở hai mắt ra, hai con ngươi tràn đầy ánh lửa. Trong linh giới, linh quang màu đỏ kim, độ sáng cùng nhiệt độ đều tăng lên một phần. Nếu mỗi ngày đều đến Thang Cốc Hải, hấp thu kim ô quang hoa, kim ô hỏa diễm ẩn chứa trong niệm lực của ta, uy lực tất nhiên còn có thể tăng trưởng. Ngày mai, ta có thể ở trên biển bện kén thời gian, hấp thu kim ô quang hoa, có thể gia tăng gấp 5 lần. Sắp tới có thể tu luyện tới tứ tinh linh niệm sư đỉnh phong, đạt được tư cách trùng kích ngũ tinh linh niệm sư. Cơn đau rát của làn da truyền đến, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Lý Duy Nhất trong nháy mắt bị kéo về hiện thực tàn khốc, lúc này mới phát hiện, thân thể bị bỏng lợi hại. Toàn thân đỏ bừng, vội vàng rời khỏi Thang Cốc Hải. Trở lại tiệm quan tài Lão Chu, đứng ở hậu viện sâu một thước trong tuyết, hắn hô hấp không khí lạnh, vận chuyển pháp lực chữa thương, vận chuyển thần bếp mộc tinh khí luyện ngân tố ra. Thân thể vẫn chưa đủ cường đại, không thể hoàn toàn chống đỡ. Chờ có một ngày, lộ ra ở kim ô quang hoa chung, có thể hoàn toàn không tổn hao gì, đó mới là thân thể chân chính đăng đường nhập thất. Trong viện tối đen, vô cùng yên tĩnh, tính toán thời gian, bên ngoài chỉ qua một ngày một đêm. Nói cách khác, bây giờ là rạng sáng ngày thứ ba sau khi Chu phủ phát sinh biến đổi lớn. Trên đường phố, tuyết rất dày, giới nghiêm còn chưa giải trừ, người đi đường lẻ tẻ. Một quán mì cũ kỹ, mở ở đầu ngõ, đã bắt đầu nhóm lửa buôn bán, tiếng nồi bát hỗn độn. Ba cái bàn đặt ở bên ngoài không có một bóng người. Thời gian còn quá sớm, chân trời vừa mới trắng bệch. Hai bát mì, một bát không cần hành, một bát nấu cứng một chút. Mất bao lâu, Lý Duy Nhất ngồi xuống một cái bàn, hỏi cô bé bên bếp lò. Nửa phút, cô bé trả lời, nấu trước đi, tôi đến ngân hàng bên cạnh lấy ít tiền. Lý Duy Nhất đứng dậy rời đi, đi dọc theo đường bên phải. Mặc dù trên đường phố, khi có quân sĩ tuần tra đi qua, hắn lại một chút cũng không hoảng hốt. Chu lão đầu vận dụng nhân mạch, cho hắn là một chương dân sách, thân phận là cháu trai của hắn. Cách quán mì một con phố, chính là một trong ba cứ điểm của đạo song sinh ở Nam Yển Quan, Hãn Hải Tiền Trang. Dựa theo sổ sách ghi chép của Từ Tiên Cô, cứ điểm này, tụ tập có 12 vị võ tu, người mạnh nhất tu vi đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ hai. Đi được nửa đường, Thất Phượng bay trở về, rơi vào trong tay áo hắn. Thân phận Khương Tín bị tiết lộ, Diêu Khiêm tất nhiên biết là do người liên lạc với Chu Tất Đại gây nên. Như vậy, Lý Duy Nhất muốn phá hủy cứ điểm đạo giáo, phải vạn phần cẩn thận mới được. Thất Phượng thân thể co lại thành vi trần, hơn nữa có thể ẩn thân, là điều tra tình huống tuyệt hảo trợ thủ. Lý Duy Nhất tiến vào đại môn, niệm lực trường vực phóng thích, đem toàn bộ tiền trang bao phủ, thẳng đến tiền trang bảo khố mà đi. Thất Phượng đã sớm một bước điều tra rõ ràng. Xì xì, tay cầm vạn vật trượng mâu, mũi nhọn phóng ra kim ô hỏa diễm, đánh vào trận pháp phòng ngự của bảo khố. Trận pháp quang mạc chấn động, không ngừng bị luyện hóa. Người nào, trận pháp dao động, đem cao thủ đạo giáo trong tiền trang lần lượt bừng tỉnh, mỗi người cầm pháp khí vọt tới. Lý Duy Nhất không quay đầu lại, trực tiếp đánh ra ác đà linh. Chuông bay giữa không trung, xuyên qua xà nhà, cửa sổ, bóng người. Tiếng chuông rất nhỏ, nhưng nghe vào trong tai bọn họ, lại như sấm sét từng trận. Trong đầu các loại ác niệm, toàn bộ sôi trào lên, tàn nhẫn, sát niệm, phá hoại dục càng mãnh liệt, phá tan tất cả ý thức khác. Phía sau Lý Duy Nhất, giết thành một mảnh, trận pháp quang mạc phá vỡ, hắn một mâu xuyên thủng cửa sắt bảo khố dưới lòng đất. Lý Duy Nhất đi vào bảo khố, dùng niệm lực dò xét một lần. Tất cả tiền cộng lại, chừng 5-6-10 vạn dũng tuyền tệ. Đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ. Lấy ra dưới túi, lấy pháp khí bao bọc đựng tiền tệ dương sắt, toàn bộ thu đi. Chờ hắn đi ra bảo khố, bên ngoài giết chóc, đã kết thúc. Tất cả đạo giáo võ tu toàn bộ ngã trên mặt đất, nửa người chết nửa người điên, mỗi người ngũ quan vặn vẹo, giữ tợn dọa người. Thu đi dưới túi trên người bọn họ, lại nhiều hơn 20 vạn dũng tuyền tệ. Sau khi toàn bộ diệt khẩu, Lý Duy Nhất không nhiễm một hạt bụi đi ra khỏi ngân hàng, trở lại quán mì. Hai bát mì nóng hổi, bưng lên. Cảm ơn, Lý Duy Nhất rút đũa ra, bưng bát uống một ngụm canh, ăn từng chén từng chén. Trong tiền trang mùi máu tanh tràn ngập, bị tuần tra quân sĩ phát hiện. Chờ rất nhiều quân đội chạy tới, phong tỏa đường phố, Lý Duy Nhất đã sớm ăn xong hai bát mì, về tới tiệm quan tài. Sắc trời sáng lên, người đi đường ngày càng nhiều. Chu lão đầu tìm hiểu tin tức trở về, thần sắc có chút kích động. Người hầu điện quả nhiên đã xảy ra đại sự, tổng binh phủ, Khương gia, Loan đài ba nhà liên thủ, tra xét hai ngày, đào ra không ít thứ nghe rợn cả người. Ngay cả chủ nha của người hầu Nam Yền Quan cũng sợ tội tự sát. Cũng có người nói là bị cường giả tuyệt đình lẻn vào, đánh chết cùng người hầu trong ngục. Hiện tại ba nhà đều cãi cỏ, chỉ trích lẫn nhau, muốn che giấu chân tướng. Ha ha, phần này Loan đài xem như mất hết thể diện, nói xấu Chu phó tổng binh cấu kết tà giáo, lại được chứng thực, phó tổng binh cương trực công chính, cho dù người nhà bị tà giáo khống chế, vẫn không khuất phục, không tiết lộ bất kỳ tin tức phòng thủ thành phố nào ở Nam Yền Quan. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, khống chế người nhà chỉ là cưỡng bức. Đưa tới Chu Hà Quả cùng Trường Sinh Kim Đan mới là dụ dỗ. Nhưng giao dịch căn bản không hoàn thành, Chu Tất Thiên Nhiên cũng không giao tin tức phòng thủ thành ra. Có thể tra ra cái gì? Cùng lắm có thể tra ra hắn là ẩn nhân trưởng lão của Cửu Lê ẩn môn. Nhưng, triều đình dám công bố sao? Cái này công bố ra ngoài, dưới tình huống hiện tại cá nhân tộc phải liên thủ đối kháng yêu tộc, tương đương với giết một nhân vật cấp tộc trưởng 9 bộ tộc Cửu Lê tộc. Không công bố, Cửu Lê tộc và Cửu Lê ẩn môn có thể nhịn được. Công bố, chính là cố ý khơi mào mâu thuẫn. Chu lão nói, phó tổng binh chết trong tay Loan đài, mà có vấn đề, lại là chủ nha của người hầu điện. Lần này phải xem vị Diêu thiếu khanh kia nên kết thúc như thế nào. Vụ kiện này, phủ tổng binh nhất định phải đánh tới Lăng Tiêu Thành. Người nhà Chu phó tổng binh, đã cứu ra chưa? Lý Duy Nhất ân cần hỏi. Chu lão đầu gật đầu. Thiếu tổng binh tự mình đi lôi Lăng Thành cứu người trở về. Vừa rồi ta đã đi phó tổng binh phủ vấn an, nơi đó hiện tại kín người hết chỗ, tướng sĩ đi theo phó tổng binh, xếp hàng thương tiếc, khắp phủ đều có. Lý Duy Nhất thấp giọng nói, nếu phó tổng binh trong sạch, lại bị Diêu Thiếu Khanh giết chết, mối thù này, không thể chỉ chờ phủ tổng binh đi báo. Chu lão, người nghĩ biện pháp liên lạc một nhóm người. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người ở phủ phó tổng binh thương tiếc, đem tình thế đẩy lên. Tương lai phủ tổng binh tố cáo Lăng Tiêu Thành, Diêu Thiếu Khanh bảo thủ, suýt nữa dẫn phát quân đội Nam Yền Quan làm loạn, đây mới thật sự là trọng tội. Chính là không biết, người có dám hay không? Chu lão đầu cười khổ, lão phu cũng đã là nửa đoạn nhập thổ người, thương tàn một thân, còn có cái gì không dám, lại nói, lấy phó tổng binh đối với ta ân tình, ta làm như vậy. Tuyệt đối phù hợp tình lý, bọn họ có thể bới ra tật xấu gì? Lý Duy Nhất thẳng thắn nói, ta muốn là bức Diêu Khiêm đi, để cho hắn tự lo không xuể. Như vậy ta ngược lại an toàn một chút. Nam Yền Quan chính là giao thông trọng trấn, liên phong ba ngày, đã là cực hạn. Chờ cửa thành mở ra, ta sẽ không tiếp tục ở chỗ này. Cùng ngày, quần chúng phủ phó tổng binh phẫn nộ, rất nhiều tướng sĩ Nam Yền Quan đi thẳng đến điện người hầu. Muốn Diêu Khiêm giết người đền mạng. Đến giữa trưa, mấy ngàn thành phòng quân tập kết, ngay cả Cự Linh quân Kỳ Cương Xâm Nghiêm cũng có không ít ngũ hải binh chạy tới trợ trận, một lần thiếu chút nữa tấn công người hầu điện. Cuối cùng, Diêu Khiêm dẫn quan viên Loan đài, xám xịt chạy về Vân Thiên Tiên Nguyên. Lý Duy Nhất suốt một ngày, đều ở huyết nê không gian, mở ra kén thời gian tu luyện niệm lực. Đợi đến đêm khuya, hắn dịch dung thành một vị trung niên người hầu bộ dáng. Lần nữa ra cửa, chuẩn bị đối song sinh lúa giáo chỗ thứ hai cứ điểm hạ thủ. Vẫn là quy củ cũ, trước tiên thả Thất Phượng ra ngoài điều tra. Lý Duy Nhất là thần tử thứ tư của đạo giáo song sinh, cùng với việc hắn đại diện Nghiêu Thanh Huyền đến Nam Yền Quan, hai điểm này, căn bản không phải là bí mật gì. Diêu Khiêm rất có thể đã biết, chịu thiệt thòi lớn như vậy, Diêu Khiêm làm sao có thể từ bỏ cam hưu. Dù cho trốn về Vân Thiên Tiên Nguyên, cũng tất nhiên lưu lại hậu thù. Lý Duy Nhất không sợ, có Thất Phượng ở đây, có thể sớm biết được rất nhiều tin tức. Có nguy hiểm, tránh lui là được. Đợi thật lâu, cũng không thấy Thất Phượng trở về. Tâm Lý Duy Nhất hơi trầm xuống, với năng lực nhỏ bé và ẩn thân của Thất Phượng, cự đầu Trường Sinh cảnh cũng chưa chắc có thể nhận ra nó. Dù sao cũng không thể là Dương Thần cảnh tự mình ra tay chứ. Lý duy nhất tự nhận, dù là gặp phải lại khó giải quyết đối thủ, nếu đối phương chỉ là dũng tuyền cảnh võ tu, chính mình tuyệt sẽ không tự mình ra tay. Mà là, dùng để rèn luyện ẩn nhân, năng lượng của con người là có hạn. Đối với dương thần cảnh mà nói, cùng triều đình siêu nhiên chu toàn, cùng các thế lực lớn trường sinh cảnh cự đầu giao phong, cùng tu luyện ngộ đạo, những thứ này mới là chính sự. Lý duy nhất đối với hắn mà nói, cùng một vị dũng tuyền cảnh võ tu, một binh tốt, không có gì khác nhau. Cho nên lý duy nhất không tin người tới chính là dương thần cảnh. Lý duy nhất tận lực kéo cự ly xa, bay vút tới chỗ cao, sử dụng xuất thiên thông nhãn, nhìn về cứ điểm đạo giáo xa xa, một lúc lâu sau nhìn ra manh mối, là ảo trận. Xem ra thất phượng bị hãm trong ảo cảnh, người bày trận vô cùng lợi hại, niệm lực không thua gì hắn. Thiên thông nhãn nhìn thấu từng tầng ảo trận, rốt cục thấy rõ cảnh tượng trong cứ điểm viện. Trong cứ điểm, mai phục có rất nhiều võ tu, trong đó một nửa là nữ quan và hoạn quan mặc quan bào loan đài, trên lầu các treo đầy cung nỏ pháp khí. Ngồi ở trung tâm đình viện, bóng hình xinh đẹp mặc quan bào màu trắng tiến vào tầm mắt. Nguyên nhân góc độ, không thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng có thể thấy rõ, một trong hai người đứng bên cạnh cô, chính là Trang Nguyệt. Cũng may thất phượng chỉ bị lạc trong ảo cảnh, còn chưa bại lộ, trong viện gió êm sóng lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.